Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, cấp S trung thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu đến ngủ chưa thời gian. Vậy trước tiên cầm thị nữ cho cô mang đến trên long tháp đi. Ngay tức thì, Cơ Huyền đã quyết định chủ ý. Dạ, bệ hạ. Lão thái giám Vương Tương căn bản không biết Cơ Huyền ý nghĩ trong lòng. Giờ phút này thấy U Vương ngủ chưa, thói quen còn không có đổi. Trong lòng nghi ngờ nhất thời buông xuống hơn phân nửa. Cái này hai người thị nữ là hắn chú tâm chọn lựa ra. Chỉ cần cầm U Vương phục vụ thư thái, hết thảy cũng không là vấn đề. Mấy người các ngươi, đi cho bệ hạ sửa sang lại giường nhỏ. Phất phất tay, Vương Tương tỏ ý mấy tên thái giám trước cầm cô gái mang đi vào. Trương Viễn, nơi này không chuyện ngươi, có lão thân phục vụ bệ hạ là được rồi. Đợi đi theo thái giám đi về phía bên trong điện thời điểm, hắn lại xoay người khiêu khích tựa như nhìn một cái Trương Viễn. Ngày hôm nay, U Vương đầu tiên là mang Trương Viễn lên điện, lúc này Trương Viễn lại phục vụ ở U Vương bên người. Cái này làm cho Vương Tương sinh ra một đám nồng nặc cảm giác nguy cơ. Nếu không phải thực lực mình không bằng Trương Viễn, đã sớm đối với hắn hạ sát thủ. Vương Tương, lão phu có đi hay không? Còn không tới phiên ngươi nói chuyện, hết thảy đều có bệ quyết định. Nghe vậy, Trương Viễn đầu tiên là nhìn một cái nhà mình bệ hạ. Động thủ ý lại rõ ràng bất quá, không nói khác, liền xông lên Vương Tương không chút nào cầm nhà mình bệ hạ coi ra gì thái độ này. Thì nhất định phải được chết. Trước kia hắn không dám động tay, đó là bởi vì nhà mình bệ hạ không chỗ dựa. Nhưng là bây giờ, do bệ quyết định, tốt, rất tốt, bệ hạ, lão nô mời bệ hạ đem Trương Viễn đuổi ra khỏi đại điện. Hắn còn không có tư cách phục vụ bệ hạ. Hừ lạnh một tiếng, Vương Tương hướng về phía Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Lần này, hắn giọng bên trong lại mang theo từng tia cường thế. Tựa như nói, U Vương, ngươi là đáp ứng vậy phải đáp ứng. Không đáp ứng vậy phải đáp ứng. Nếu là ở ngày thường, U Vương khẳng định sẽ đáp ứng. Bởi vì hai cô gái đẹp đã nằm ở trong chăn, còn có cái gì so ngủ trưa chuyện trọng yếu hơn. Đáng tiếc, Vương Tương tuyệt đối không nghĩ tới. Cơ Huyền mới là bây giờ U Vương. Hắn không có tư cách. Ngươi thì có tư cách. Lại ngay trước cô mặt dày cô bề tôi. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Trương Viễn, bắt lại Vương Tương, tại chỗ xử tử. Thấy như vậy, khóe miệng hơi vểnh lên. Cơ Huyền thanh âm bỗng trở nên lạnh. Mang thị nữ 10 công công đã đi vào. Giờ phút này chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Dứt khoát, quả quyết, là Cơ Huyền phong cách. Nhìn chúng thời cơ cũng sẽ không do dự nữa. Dạ, bệ hạ, oanh. Trương Viễn trực tiếp sử dụng mình mạnh nhất sát chiêu. U Vương, Trương Viễn, các ngươi, ngay tức thì, lão thái giám Vương Tương có chút không rõ. Ở trong hoàng cung trà trộn nhiều năm, hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Bất quá, Vương Tương làm sao vậy không nghĩ ra. Hầu hạ mấy năm U Vương tại sao sẽ đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Từ hắn mới vừa lời nói tới xem. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ trước hoang dâm vô đạo dáng vẻ toàn bộ đều là giả bộ? Nếu quả thật là như vậy, U Vương không khỏi vậy quá đáng sợ. Chơi toàn bộ người trong thiên hạ. Ngay tức thì, Vương Tương suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà đối mặt xuất thủ Trương Viễn chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Oanh, một cái sớm có chuẩn bị, một cái hoảng hốt ứng đối. Võ giả cấp 4 và võ giả cấp 5 chênh lệch lại là to lớn. Đợi đến bên trong điện 10 vị công công nghe được động tĩnh không đúng, vội vàng đuổi ra ngoài thời điểm, Vương Tương đã bị Trương Viễn trực tiếp vặn gãy cổ họng. Ngang dọc hoàng cung mấy năm, thiên tử dưới quyền đệ nhất hồng nhân thái giám lúc này chết. Trương Viễn đem bọn họ cũng cho cô bắt lại. xoay người nhìn xem mặt đầy kinh ngạc 10 tên thái giám. Cơ Huyền trong mắt tinh mang lại tránh. Những thứ này thái giám vốn là vương tương nanh vuốt, giết vừa vặn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, bệ hạ, lần này chẳng những Trương Viễn đánh tới, liền liền sau lưng hắn 7 cái tiểu thái giám cũng vội vàng đi theo. Trong chốc lát, ngủ trong điện tuôn ra không nhỏ hét hò. Không được, mặc dù nói có đế vương thân phận, còn có nhân tài khai thác hệ thống, nhưng tự thân thực lực vậy được tăng lên mới được. Cái này cái thân thể vẫn là quá phế. Nhìn hỗn loạn chiến đoàn, Cơ Huyền quả đấm thật chặt nắm lại. Nếu như hắn thực lực đủ mạnh, mới vừa đối mặt vương tương trực tiếp một quyền đánh giết là được. Cần gì phải như vậy phiền toái. Cơ Huyền thích cái loại đó đế vương quyết thắng từ ngoài ngàn dặm cảm giác, nhưng là càng thích tự tay kết thúc đối thủ loại khoái cảm kia. Bổ thân thể, sau đó bắt đầu tập luyện võ công. Cơ Huyền nghĩ không sai, nhưng không thể không nói đây cũng là một cái siêu cấp đại công trình. Ở Đại Chu Hoàng Triều, tu võ thiên phú rất trọng yếu, nhưng càng nhiều hơn còn cần chăm học khổ luyện. Trương Viễn Thành là võ giả cấp 5 ước chừng dùng hơn 30 năm. Đủ thấy muốn thành là cao cấp võ giả, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lại không nói Cơ Huyền như thế nào quyết định kế tiếp đường nên đi như thế nào. Ngủ trong điện, mấy nén hương sau đó, ngủ điện khôi phục bình tĩnh. Cơ Huyền trong đầu vậy vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Lấy được khen thưởng, một người trung thành cấp bậc võ giả cấp 4. Hỗn chiến bên trong, vương tương cùng với mang vào 10 tên thái giám toàn bộ bị chém chết. Trương Viễn bên này vậy tổn thất 2 cái nhỏ thái giám. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Trương Viễn một mặt hưng phấn đi tới Cơ Huyền trước mặt. Trận chiến này thật sự là quá đã. Trong lòng nhiều năm đối với vương tương oán khí vậy phóng thích ra ngoài. Trên người khí thế so với trước mà nói lại là mạnh hơn không thiếu. Hiển nhiên, tâm cảnh tăng lên vậy kéo theo tu vi tăng lên. Rất tốt, từ nay về sau ngươi theo ở bên cô. Cơ Huyền khẽ gật đầu, vừa định cho Trương Viễn an bài một ít những chuyện khác đói thời điểm. Ngủ điện cửa lần nữa bị đẩy ra. Một cái tuổi chừng ở chừng 20 tuổi thanh niên công công vội vàng chạy vào. Nô tài cứu giá chậm trễ, mong rằng bệ hạ tha tội. Thấy Cơ Huyền, công công không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống trước Cơ Huyền trước mặt. Đây là, Cơ Huyền sững sốt một chút, bất quá thấy trước mắt bỗng nhiên tránh hiện ra hệ thống màn sáng thời điểm. Lông mày vẫn là không nhịn được gạt gạt, tên họ Ngụy Trung Hiền, chức vị, không, tư chất, cấp S nhân tài, độ trung thành, có thể tiến vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đào tạo? Đào tạo sau đó, 3 tháng thực lực có thể đạt tới võ giả cấp 6. Chẳng lẽ hắn chính là hệ thống tưởng thưởng trung thành nhân tài? Tỉnh hồn, Cơ Huyền ngay tức thì hiểu rõ ra, đào tạo, không nói hai lời, hắn trực tiếp cho hệ thống truyền ra ý niệm, bỏ mặc cái này thuộc hạ có phải hay không đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Trung Hiền. Liền xông lên hắn là trung thành còn có cấp S tư chất. Cơ Huyền cũng sẽ không mắt khác đối đãi. Bên này, ngay tại Cơ Huyền thu hoạch một tư chất là cấp S trung thành thái giám Ngụy Trung Hiền. Bên kia Bao Tự đã cùng nha hoàn thành công lẫn vào Đại Chu Hoàng Thành. Tiểu thư, ngươi nói quả nhiên không sai. Những binh sĩ kia cũng cướp đi ra ngoài tìm người. Căn bản không người quản vào thành người dân. Đường phố một nơi khúc quanh địa phương. Nha hoàn hưng phấn dị thường mở miệng. À, Hoàng Thành là tiến vào. Có thể làm sao sống nổi vẫn là cái vấn đề lớn. Nhưng mà Bao Tự nhưng là không có nửa điểm vui vẻ dáng vẻ. Từ chạy ra khỏi xe ngựa đến bây giờ, chủ tớ hai người tích gạo chưa thấm, bụng đã sớm đói cô kêu.